Chương 1519, Nữ Tôn 23. Đồng Hâm Liên cũng là tâm tư lớn, mãi cho tới bây giờ đều còn không có hấp thụ giáo dạy bảo, còn đang vọng tưởng một ít không thực tế, một lòng nghĩ câu dẫn Kỳ Cung Song Song. Biết được Lan Đình muốn dẫn hắn đi gặp Kỳ Cung Song Song, Đồng Hâm Liên là cố ý ăn mặc qua, hắn thân là tiểu tư, không có cái gì trang sức hòa hảo quần áo, liền đi thanh lịch phong cách. Một thân xanh da trời đơn giản áo dài, bất quá dùng chất vải là hắn có thể dùng tốt nhất vật liệu may mặc, như vậy quần áo mới có rũ xuống rơi xuống cảm giác, mới có thể đẹp mắt. Trên đầu tóc dùng lam sắc dây cột tóc trói một nửa, còn dư lại rối tung trên vai đầu, trên cổ tay mang theo một chuỗi màu đỏ mã não vòng tay, xem như toàn bộ trên người duy nhất điểm xuyết. Cái này một thân thanh lịch căn mặc, sạch sẽ hào phóng, quần áo ống tay áo có chút rộng, và áo cũng tương đối phiêu dở. Đi khởi đường đến còn mang theo hai phân tiên khí, dừng lại bất động thời điểm lại không thiếu công tử thế gia khí độ. Đồng Hâm Liên trong gương nhìn nửa ngày, cảm thấy hắn cái này một thân hóa trang, nhất định có thể kinh diễm đến Kỳ Cung Song Song, nhưng hắn lại không biết Kỳ Cung Song Song nhìn đến Đồng Hâm Liên chỉ có một ý tưởng, đó chính là âm hồn bất tán. Kỳ Cung Song Song là không biết Đồng Hâm Liên đang nghĩ cái gì, bất quá Đồng Hâm Liên là đang câu dẫn nàng điểm này, Kỳ Cung Song Song là nhìn ra. Đáng tiếc Mai Lan Trúc Cúc bốn cái tiểu tư, trừ một cái Cúc Tâm, cái khác ba đều bị chính mình nuôi dưỡng ngây thơ chút. Bọn họ phần mình là có bản lĩnh, nhưng là tại nhìn người cùng đi còn kém điểm. Đồng Hâm Liên như vậy tâm cơ ăn mặc, Lan Đình thế nhưng một chút cũng không phát hiện. Lúc này Lan Đình còn tại Kỳ Cung Song Song trước mặt không ngừng khích lệ Đồng Hâm Liên. Tiểu thư, đây là Liên Nhi, ta tân dạy dỗ, hắn học đồ vật đặc biệt nhanh. Nhất là tại pha trà cùng đi 10 phần có thiên phú, tiểu thư hôm nay liền nếm thử Liên Nhi pha nước trà như thế nào, xem ta chỉ bảo đồ đệ hay không xuất sư. Kỳ Cung Song Song nhìn tận hết sức lực cho Đồng Hâm Liên nói tốt Lan Đình, chỉ muốn đỡ chán thở dài. Đứa nhỏ này nhưng thật sự ngây thơ, Đồng Hâm Liên trà đạo đó là từ tiểu học, cũng không phải là thiên phú được không, hơn 10 năm công phu đâu. Kỳ Cung Song Song nhìn đứng sau lưng Lan Đình, nhìn như quy củ thủ lễ. Ngay cả đầu đều không nâng một chút, kỳ thật khắp nơi đều lộ ra mãnh liệt tồn tại cảm giác Đồng Hâm Liên, nhịn không được rồi hướng Lan Đình thở dài. Nàng chỉ Đồng Hâm Liên y phục trên người đối Lan Đình nói, ngươi điều giáo đi ra ngoài là để cho hắn hầu hạ của ta, ngươi liền khiến hắn xuyên thành như vậy đến hầu hạ ta. Lan Đình lúc này mới nhìn ra Đồng Hâm Liên hôm nay mặc có chút không ổn đến, cũng là chính hắn mặc quần áo bình thường cũng đều không quá thích hợp động thủ làm việc. Trong lúc nhất thời thế nhưng không phát hiện không đối. Hạ nhân đều là muốn xuyên hẹp tụ quần áo, như vậy mới thuận tiện làm việc, chỉ có như Lan Đình như vậy nhất chờ tiểu tư, trên cơ bản phụ trách quản người dễ dàng không động thủ, mới có thể xuyên tay áo rộng rãi chút quần áo. Nhưng mà Đồng Hâm Liên tay áo cũng quá nhẹ lòng chút, nhanh bắt kịp các chủ tử ra ngoài dự tiệc xuyên chính trang tay rộng, y phục như thế đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là lại không thích hợp làm việc. Vừa khen xong liền đánh mặt, điều này làm cho Lan Đình mặt có chút hồng, bất quá bởi vì Đồng Hâm Liên để lại cho hắn ấn tượng quá tốt, Lan Đình trong lúc nhất thời không nghĩ tới nơi khác, còn đang rơi ý thức cho Đồng Hâm Liên giải vây. Ách, có thể là lần đầu tiên gặp tiểu thư, hắn có chút khẩn trương, cho nên mới xuyên có chút không thỏa đáng đi. Kỳ Cung Song Song nhíu mày đối Lan Đình nói, ngươi dạy hắn thời điểm, không có chỉ bảo qua hắn như thế nào mặc quần áo sao điếc co sợ súng, rốt cuộc là vì cái gì Lan Đình? Ngươi nên cùng Cúc Tâm hảo hảo học một ít. Nhìn người Kỳ Cung Song Song lời nói rơi xuống, Lan Đình còn chưa nói, nghe ra câu chuyện không tốt Đồng Hâm Liên đã muốn bùn một tiếng hướng tới Kỳ Cung Song Song quỳ xuống xin tội. Đáng tiếc Kỳ Cung Song Song hoàn toàn không nhìn Đồng Hâm Liên, cũng không có ý định nghe hắn giải thích, trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ để lại lòng tràn đầy luống cuống Đồng Hâm Liên cùng sắc mặt khó coi Lan Đình. Lan Đình là đơn thuần, hắn không phải ngốc. Kỳ Cung Song Song đều đem lời nói đến cái này trình độ, Đồng Hâm Liên đến cùng muốn làm gì hắn cũng triệt để hiểu. Suy nghĩ cẩn thận sau, Lan Đình sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức khó coi, lại xấu hổ lại giận nộ, xấu hổ chính mình nhận thức người không rõ, thế nhưng đem loại này dụng tâm kín đáo người dẫn tới tiểu thư trước mặt. Tức giận là cái này Đồng Hâm Liên thế nhưng có khác tâm tư, hắn như vậy tin tưởng hắn, tận tâm tận lực chỉ bảo hắn. Còn nói cho hắn không ít hầu hạ hảo tiểu thư chỗ tốt, trong đó có gả hảo nhân gia, ngày sau làm chính quân, giống như hắn hứa hẹn. Không nghĩ tới à, người ta hoàn toàn trướng mắt gả hảo nhân gia tiết kiệm chính quân, đây là không biết xấu hổ theo dõi chủ tử nhà mình, tâm là thật đại, Lan Đình thật là càng nghĩ càng giận như vậy dụng tâm kín đáo người, nhất định là không thể lưu lại trong phủ. Lan Đình nhìn sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt sợ hãi. Đồng Hâm Liên hừ lạnh một tiếng. Ta không muốn làm quá tuyệt, chính ngươi trở về thu thập một chút, chủ động điểm rời đi Kỳ Cung phủ đi, chúng ta nơi này được không dùng được ngươi như vậy tâm tư lớn tiểu tư. Nói xong Lan Đình cũng mặc kệ sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt Đồng Hâm Liên, trước khi đi còn gọi hai cái gia đình, làm cho đối phương nhìn Đồng Hâm Liên một điểm. Chủ yếu là nhìn Đồng Hâm Liên ngoại trừ chính hắn đồ vật, lúc rời đi chớ đem trong phủ đồ vật cho thuận đi, Lan Đình bây giờ là vạn phần tin không Đồng Hâm Liên nhân phẩm. Về phần khế ước bán thân, trực tiếp trả cho hắn là được, Kỳ Cung gia thả người, chưa từng có muốn thân khế tiền, đây là Kỳ Cung gia đệ nhất nhậm gia chủ định quy củ, nói là vì đồng tình hạ nhân. Lan Đình trong lòng cảm thấy rất nghẹn quất, thật là tiện nghi hắn, thế nhưng không cần cho chuộc thân bạn, cứ như vậy đi, còn mang theo bán mình tiền càng nghĩ càng nghẹn quất. Lan Đình nhớ tới trước Kỳ Cung song song nói để cho hắn nhiều tìm xem Cúc Tâm lời nói, bước chân một chuyện, đi tìm Cúc Tâm tố khổ đi. Sau đó liền bị Cúc Tâm dạy dỗ một trận. Dạy bảo xong Cúc Tâm liền chào hắn cho hắn lên đi một đường như thế nào nhìn người học, còn nhượng Lan Đình đi theo hắn đi thực chiến vài lần, thế muốn đem hắn chỉ bảo sẽ xem do người chỉ, miễn cho lần sau lại như vậy dễ bị người ta lừa. Đồng Hâm Liên tại hai cái gia đình nhìn kẻ trộm giống nhau dưới con mắt, không tình nguyện lại đẩy trong đầu tương hồ bị bắt thu thập xong chính mình thay giặt quần áo cùng thiếp thân đồ vật. Sau đó bị người ném rác rưởi giống nhau ném ra Kỳ Cung phủ. Đến nơi này một khắc, Đồng Hâm Liên rốt cuộc phát hiện, Kỳ Cung song song cùng Phương Diệu Chân cho hắn tin tức chung người hoàn toàn khác nhau, nàng không ngu cũng không tốt xác, còn hết sức lánh khóc vô tình. Đồng Hâm Liên hiện tại hết sức hối hận, biết sớm như vậy, hắn còn không bằng thành thành thật thật đi theo Lan Đình học làm tiểu tư, chứ phải đến Kỳ Cung song song tín nhiệm lại nói đâu. Ít nhất làm Kỳ Cung song song tiểu tư không có gì sống. Mỗi ngày chính là pha cái trà bưng cái nước, thoải mái tự tại, ăn lại tốt, ở cũng không sai, so một ít tiểu tài chủ gia công tử cũng không kém. Như vậy trước quy củ đi theo Kỳ Cung song song bên người, ngày sau cũng có thể từ từ mưu đồ chi, nơi nào như là hiện tại, bởi vì phán đoán sai lầm, thế cho nên lần đầu tiên liền lưu lại cực kém ấn tượng, Kỳ Cung gia là đi ghê gớm. Không sai, đến nay một bước này, Đồng Hâm Liên nghĩ cũng vẫn là từ từ mưu đồ chi linh tinh, chưa từng có nghĩ lại qua chính mình sở tác sở vi đến cùng đúng hay không. Kỳ Cung song song cho thấy thượng đem Đồng Hâm Liên đuổi ra, quay đầu liền làm cho người điều tra một chút Đồng Hâm Liên qua lại. Trước Kỳ Cung song song cha không ra thân phận của Đồng Hâm Liên, là vì nàng căn bản không biết Đồng Hâm Liên khi đó ở nơi nào, hoàn toàn không từ hạ thủ. Được kinh thành trong khắp nơi là Đồng Hâm Liên sinh hoạt dấu vết. Thêm Đồng Hâm Liên mở tiệm mì thời điểm 10 phần cao điệu, so với trước kia hảo điều tra nhiều. Rất nhanh Đồng Hâm Liên trải qua liền đặt ở Kỳ Cung song song trước mặt, nhìn đến Đồng Hâm Liên đời này thê thảm nhân sinh, hơn nữa đối phương cũng không có cách nào tiếp tục tính kế nàng, Kỳ Cung song song nhất thời liền không có hứng thú. Kỳ Cung song song đem Đồng Hâm Liên người này lại ném đến sau đầu, dù sao chính hắn đã đem chính mình nhân sinh ép buộc đến thấp nhất, cũng không cần chính mình lại đi đẩy một chút.